Decade tối thượng hệ thống. Chương 123, cậu dùng sắc dụ tôi đi. Góc truyện audio.com. Tsukuyomi tương lai, Sugo, Gay, Us, Tsukuyomi, Diệt Thiên, ba người đó không chết thật đó chứ? Diệt Thiên, yên tâm, cú lúc nãy mình chỉ dùng có 76.000 tấn uy lực mà thôi. Không chết được đâu, Tsukuyomi tương lai, Tsukuyomi, Sugo, Gay, Tsukuyomi tương lai kêu một lúc lâu, từ trong hố to mới toát ra một luồng ánh sáng màu hoàng kim. Không lâu sau Omer Form sách theo Gay Majesty và Usinga finally bay lên đáp xuống đất. Tsukuyomi tương lai, Sugo ba cậu không sao chứ? Omer Form, bọn tôi không sao, nhìn chằm chằm Diệt Thiên một lúc lâu. Omer Form ba người ngã xuống đất giải trừ biến thân xỉu. Tsukuyomi tương lai, Sugo, Diệt Thiên, Tsukuyomi cậu biết tiệm bán quan tài ở đâu không? Gọi cho họ ba cái đi. Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, Sugo, Gay, nghe vậy Tsukuyomi tương lai có chút tức giận, nhìn hằm hằm Diệt Thiên nói. Ngươi, thấy mọi người nhìn mình hằm hằm. Diệt Thiên giả bộ không thấy quay sang nhìn Tsukuyomi hỏi. Tsukuyomi bây giờ mang bọn họ đi bệnh viện hay mang về nhà đây? Tsukuyomi, mang về nhà đi, Diệt Thiên, vậy Sugo Gay mỗi người vác một mình khác đi. Còn tên dê đen này tôi lôi đi cho. Tsukuyomi tương lai, lúc này một người đi tới nói. Không cần, người này tôi sẽ tự mang đi. Diệt Thiên, hóa ra là dê đen à, được rồi thích thì cứ mang đi đi tôi đỡ mệt. Cô lên khăn quàng cổ Us mang mọi người về tiệm đồng hồ. Mỗi người mang theo một mình khác về phòng. Cũng may lúc này bác Junichiro không có ở ngoài phòng khách, nên mỗi người đều tập trung vào phòng của Sugo. Trong phòng Sugo, Us, chuyện này rốt cuộc là sao ma vương của tôi? Sugo, à thì, chuyện này tôi cũng không rành lắm. Diệt Thiên, Tsukuyomi mở đoạn video đó ra cho dê đen chim ngưỡng nào. Tsukuyomi tương lai, hừ, tuy không ưa giọng sai khiến của Diệt Thiên, nhưng Tsukuyomi tương lai vẫn ngoan ngoãn móc ra công nghệ cao iPad mở ra đoạn video lúc nãy cho Us xem. Us, đây là, Diệt Thiên, Tsukuyomi kể lại cốt truyện đó đi. Tsukuyomi tương lai, hừ, nghiêng đầu qua chỗ khác. Tsukuyomi tương lai không thèm để ý tới Diệt Thiên. Diệt Thiên, không kể thì thôi. Tsukuyomi, được rồi để tôi kể vậy. Nghe xong Us có chút mộng bức. Cái này mới nghe là biết xạo quần rồi. Tên kia lạnh lành cái củ lôi. Hiếu chiến cái nồi rõ ràng là toàn một hít giết quái không mà. Còn cái gì mà gặp tam rách cơ là đánh. Nam đánh nữ đánh mông. Rõ ràng là tên này dê xồm sờ mông con gái nhà người ta thì có. Nhưng nhìn điệu bộ kia không giống nói xạo a, Diệt Thiên. Nhân lúc ba người kia còn hôn mê, Sugo Gay hai cậu đi sờ thi đi. Sugo, Gay, Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, Us, chỉ vào Diệt Thiên Tsukuyomi tương lai hết nói nổi luôn. Ngươi, Tsukuyomi tương lai bây giờ có chút rối não rồi. Tính cách của hai tên này rõ ràng khác nhau a, thế éo lại là cùng một người chứ. Chẳng lẽ bọn này đi nhầm thế giới? Qua thế giới song song khác rồi chăng? Tsukuyomi tương lai thầm nghĩ. Diệt Thiên, Tsukuyomi này, theo như video thì một tôi khác là kẻ biến thái. Thế éo nào cậu không bị tên đó hốt vậy? Tsukuyomi tương lai, hốt cái gì? Một tay choàng vai Tsukuyomi. Diệt Thiên nói. Hốt à, giống tôi với Tsukuyomi vậy nè. Suy nghĩ rõ ràng Tsukuyomi tương lai lập tức mặt đỏ tới mang tai. Tsukuyomi cũng có chút xấu hổ lập tức hất tay Diệt Thiên ra nói. Cậu nói bậy bạ gì đó. Diệt Thiên, khụ, tôi có chút chuyện cần xử lý. Đi trước vậy, nói xong Diệt Thiên đứng dậy ra khỏi phòng. Thì bị Tsukuyomi tương lai bất ngờ gọi lại. Tsukuyomi tương lai. Khoang, Diệt Thiên, chuyện gì? Tsukuyomi tương lai, trả driver với Watt cho ta. Diệt Thiên, xém chút quên mất, móc ra Jiku, driver cùng Tsukuyomi Watt ra. Diệt Thiên chỉ mặt mình nói. muốn lấy lại trước hôn tôi một cái. Tsukuyomi tương lai, Tsukuyomi, Sugo, Gay, Us, Tsukuyomi, Diệt Thiên, thấy Tsukuyomi mắt hằm hằm nhìn mình. Diệt Thiên đành phải đưa Jiku, driver cùng Tsukuyomi watch cho Tsukuyomi tương lai thôi. Tsukuyomi tương lai cũng có chút xấu hổ nhận lấy. Diệt Thiên, à đúng rồi, lúc nãy theo như cậu nói là cậu chiếm đoạt sức mạnh của suốt. Mới biến thành Kamen Rider Tsukuyomi phải không? Tsukuyomi tương lai, Diệt Thiên, vậy cậu có quan hệ gì với bọn Tam Zekker không? Tsukuyomi tương lai, không, lúc đó tôi phát hiện được mình có thể cướp đoạt được sức mạnh của người khác. Nên nhờ Sugo cùng Gay hỗ trợ bắt giữ nhóm Tam Zekker lại để cướp sức mạnh của họ. Dù sao bọn họ làm chuyện xấu nha, mà bọn tôi lại đúng lúc cũng đang cần sức mạnh. Diệt Thiên, vậy bây giờ các cậu muốn làm gì? Tsukuyomi tương lai, ý cậu là sao? Diệt Thiên, thì các cậu đánh không lại tôi. Bây giờ muốn về hay ở, nếu các cậu ở lại tuy hơi bất tiện vì một là phòng không đủ dùng. Hai là bốn cặp song sinh kiểu này thì, các cậu tự hiểu, còn như muốn ngăn cản tôi hủy diệt thế giới thì quá đơn giản. Cậu dùng sắc dụ tôi đi, Tsukuyomi tương lai, Tsukuyomi, Sugo, Gay, Us, có chút mặt đỏ tới mang tai. Tsukuyomi tương lai lắp bắp nói, ai thèm, sắc dụ cậu chứ, Tsukuyomi, Diệt Thiên, thấy Tsukuyomi bộ mặt đáng sợ nhìn mình. Thực tế là do tâm lý của hắn thôi. Làm sai người nhìn người đúng lúc nào cũng cảm thấy đáng sợ mà. Hắn cũng như thế thôi. Chủ yếu là hắn sợ bị đá. Bị đá là không được xxx thế đấy. Diệt Thiên có chút sợ hỏi. Cậu kêu mình làm gì? Tsukuyomi, không phải cậu vừa nói có chuyện cần xử lý sao? Diệt Thiên, à đúng rồi, cậu không nhắc mình cũng quên mất. Vậy mình đi trước đây. Yêu cậu nhiều Tsukuyomi, trước khi đi Diệt Thiên còn phát cái hôn gió cho Tsukuyomi. Làm Tsukuyomi đỏ hết cả mặt, Tsukuyomi tương lai cũng rất xấu hổ à, dù sao hai người đều tên Tsukuyomi nha, còn giống y chang nhau nữa chứ. Nhìn thấy một mình khác như vậy ít nhiều nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai. Sugo, Gay, Us, đi ra khỏi phòng của Sugo đóng cửa lại. Sau đó lại mở cửa ra ló đầu vào Diệt Thiên nói. À phải rồi, nếu các cậu quyết định ở lại buổi tối Tsukuyomi qua ngủ với Tsukuyomi đi. Còn Sugo với Gay kia qua phòng tôi. Dê đen thì đi với đê đen. Tsukuyomi, còn cậu thì sao? Diệt Thiên, đương nhiên là tối qua ngủ với hai cậu rồi. Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, Sugo, Gay, Us, Tsukuyomi, cậu xéo đi cho tớ. Cách chương.